Chàng rể quyền thế, chương 1274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1274. Không có gì, không có gì. Em nói là, chị à, chị xuất sắc như vậy. Anh rể không xứng với chị. Copy, chị mau chóng ly hôn với anh ấy đi. Óp Trịnh Tuyết Dương đỏ bừng cả mặt lên. Tam Linh 247. Com Trịnh Tuyết Dương vỗ vỗ trán Trịnh Khánh Vân nói. Em ấy à, còn bé mà danh ma lắm cơ. Chuyện của chị và anh rể em không cần phải quan tâm đâu. Biết chưa hả, bọn chị là người lớn rồi. Còn em, nhiệm vụ của em là học hành cho cẩn thận vào. Trịnh Khánh Vân, một tiếng rồi nói. Vậy cũng phải cho em cái gì mà học chứ. Nếu như anh rể mà không giải quyết được ổn thỏa, đến lúc đó chị phải đền anh ấy cho em đấy. Cái gì cơ? Trịnh Tuyết Dương nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm rồi. Khánh Vân, em biết bản thân mình đang nói gì không? Copy đứa em gái này của bản thân còn bé mà danh ma. Sao lại có thể nói ra câu đấy cơ chứ? Am Linh 47, com Trịnh Khánh Vân ưỡn ngực ngẩng đầu lên rồi nói. Tất nhiên là biết chứ. Anh rể đã hại em không có chỗ mà học. Anh ấy phải có trách nhiệm với em. Khi nói ra câu này, trong lòng Trịnh Khánh Vân trào dâng một niềm hoan hỉ âm thầm. Trịnh Tuyết Dương tự cho là em gái nhỏ nói đùa thôi. Cũng không để trong bụng, mà chỉ thở dài rồi nói. Được rồi, anh rể em uống say rồi. Tối nay chị phải chăm sóc anh ấy. Em đi nghỉ ngơi đi. Đừng có đến làm loạn nữa. Không được, em cũng phải chăm sóc anh rể. Nếu không nhỡ may anh ấy uống rượu xong rồi làm bậy thì làm sao đây? Trịnh Khánh Vân lên tiếng nói thắng. Copy, chị à, em đây là bảo vệ cho sự an toàn của chị mà. Tam Linh 247. Com sau khi Trịnh Tuyết Dương nhìn chằm chằm vào Trịnh Khánh Vân một lúc, cuối cùng cô chỉ có thể đầu hàng một cách bất lực. Bùi Nguyên Minh, người đang trong trạng thái ngủ say, lúc này lại để lộ ra một biểu cảm như trên đời này không còn gì để lưu luyến nữa. Anh vốn định nhân cơ hội này để bắt đầu yêu đương cùng Trịnh Tuyết Dương bằng cách làm bậy sau khi uống rượu. Không ngờ rằng Trịnh Khánh Vân vậy mà lại làm bóng đèn, canh giữ ở ngoài. Tức thật, Bùi Nguyên Minh giận đến run cả người. Copy nhìn thấy cảnh tượng này, Trịnh Khánh Vân bị dọa sợ đến nhảy lên. Anh rể muốn nôn rồi. Mau, chúng ta mau đi thôn. Để anh ấy nôn xong rồi nộn chúng ta lại ra. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua mất rồi. Toàn bộ cán bộ cấp cao ở tập đoàn Imgren đều kinh ngạc. Bởi vì Trịnh Tuyết Dương vậy mà đã ký được hợp đồng rồi. Hơn nữa, cuối cùng đối phương chỉ lấy 5% cổ phần mà thôi. Chỉ một chút cổ phần này thôi mà đổi lại được 30 tỷ đồng tiền mặt. Vụ làm ăn dù có nhìn thế nào thì cũng có lợi nhuận cực kỳ lớn. Đặc biệt là mấy người quản lý cấp cao. Từng người một đều không thể tin được. Tam Linh 247. Com còn vào lúc này, Giang Dương Hoa và những người khác vừa mới cấp cứu ở bệnh viện trở về. Suy cho cùng một người bình thường mà uống theo cách như vậy, chỉ cần không cẩn thận một cái là sẽ mất mạng ngay. Có một cuộc điện thoại gọi đến. Giang Dương Hoa và những người khác đều đột nhiên run rẩy lo sợ. Các người đúng là một đám phế vật, đến cả một đứa con gái cũng không đối phó lại được. Còn vì uống rượu mà phải vào bệnh viện, cứ như kiểu mấy người cũng còn dám nói bản thân lăn lộn trên thương trường nhiều năm rồi sao? Đám phế vật các người, tất cả đều là phế vật hết. Copy ở đầu bên kia điện thoại, Trân Ngọc Thụ tức đến muốn nhảy lên đến nơi. Tam Linh 247, com, còn Giang Dương Hoa và những người khác đều chỉ có thể run rẩy vì sợ hãi. Bọn họ nào có biết sẽ gặp phải con người biến thái như Bùi Nguyên Minh cơ chứ? Nhân vật có trình độ của thần Ba Cớt kiểu này, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đám phế vật các người, tất cả đều cút hết đi. Sau này còn để ông đây nhìn thấy mấy người nữa, ông đây sẽ lấy mạng các người. Chiều nay là tôi sẽ tới rồi. Chuyện này, tôi sẽ tự mình giải quyết. Giọng nói của Trân Ngọc Thụ lạnh lùng đến vô cùng. Cho dù là Giang Dương Hoa và những người khác đã thất bại rồi, anh ta cũng không hề có ý định từ bỏ. Óc không xử chết Bùi Nguyện Minh và Trịnh La Minh bảy. Com Tuyết Dương, anh ta tuyệt đối không từ bỏ. Ngoài chuyện này ra, nhà họ Trần của thủ đô còn có một mục đích nữa. Đó chính là dùng mọi cách để có được tập đoàn Imgren. Đây là một cái bàn đạp quan trọng mà Trần Ngọc Thụ đã nhìn trúng. Chỉ có đạt được thử thách này, nhà họ Trần của thủ đô mới có thể chiếm lấy cơ hội ưu tiên trước trong hội nghị chiêu gọi đầu tư. Cách chương.